Cháu đâu, hôm nay kiếm cào cào cho cháu ra đâu. nhiều quá đó. Mấy cái đó mấy ông ngồi đây làm ẩu à, mệt quá. Làm ẩu mệt lắm ông ơi. Dục sắt, dục đinh, dục cây tùm lum nó vậy nè. Nó cứ nên nó quấn vô. Mấy cái máy cắt cỏ cho tôi bỏ vô cái kho. Bỏ vô đó được. Ôi. Nay mát mát, nó nắng nhưng mà nó mát. Cắt sạch sẽ. Hôm qua tôi làm giống lại rồi nè. Trời ơi, nó lại có mấy cây hả, nó lạnh quá, nó thối hết trơn hột luôn á. Rồi qua mới làm lại nè. Loại chắc 2-3 bữa nó lên dữ lắm ạ. Vâng, nóng rồi. Tất cả bây giờ là phải 80 trở lên không thầy? Đó. Nhưng mà tới thứ tư nó vẫn buổi tối vẫn lạnh. Không sao, buổi sáng nó nóng rồi được rồi. Vâng. Thank you.